Đệ nhất danh sách, chương 478, sát thủ chi lộ, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc tức giận trở lại 61 hiệu hàng rào thị trấn. Tiếp tục cùng chờ đợi đối phương tin nhắn, Tiểu Lộc nhìn hắn trở về, trả lại nhỏ giọng hỏi nhiệm vụ hoàn thành à, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc nói như thế nào? Nói mình trốn ở trong bụi cỏ để cho người khác cầm nhiệm vụ đoạt lấy à, về sau liên tục trong nửa tháng. Di động tổng cộng nhận được 7 mảnh nhiệm vụ, nhưng trong đó 5 mảnh đều cự ly Nhâm Tiểu Túc quá xa. Hàng rào hiệu đều chênh lệch khá xa, hắn căn bản không kịp đi qua, mà gần một chút hai nhiệm vụ. Một cái là giết thị trấn thượng thân hào nông thôn, nhiệm vụ này lại càng dễ. Thù lao cũng tương đối thấp một ít. Một cái khác thì là giết thị trấn người quản lý. Độ khó cùng giết nhà xưởng người quản lý không sai biệt lắm. Thù lao cũng đồng dạng là 20.000. Nhưng mà không ngoài dự tính là, mỗi lần Nhâm Tiểu Túc vừa mới đi đến, liền phát hiện nhiệm vụ đã bị đoạt lấy. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc càng ngày càng phẫn nộ. Đã nói rồi đấy, trong 2 tháng hoàn thành 5 cái nhiệm vụ, liền có thể lập tức hỏa tốc thăng C cấp đâu. Đã nói rồi đấy, nhanh chóng lên tới A cấp đâu này. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, này nhiệm vụ ám sát khó khăn nhất hẳn là như thế nào giết người. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai khó khăn nhất là như thế nào trước tiên đem nhiệm vụ này cướp đến tay. Cấp D nhiệm vụ cánh cửa rất thấp, có chút lưu dân loại người hung ác cũng có thể làm đến. Cho nên điều này cũng làm cho có nghĩa là, tùy tiện đến cái gì điều nhân cũng có thể cùng hắn đoạt nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, cố gắng cấp bậc cao về sau, đoạt nhiệm vụ người liền ít đi a, chung quy cấp bậc càng cao sát thủ liền việt thiếu a. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhận được một mảnh tân tin nhắn. Mục tiêu Triệu Ngạn Sóng, từng đảm nhiệm tông thị 146 hàng rào giám ngục tư cục trưởng, tại chức thời gian ức hiếp nữ tính tù phạm, hiện chạy trốn đến 61 hiệu hàng rào ngoài thị trấn. Thù lao 20.000. Sau đó, đối phương lại phát tới Triệu Ngạn Sóng ảnh chụp. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Người này không phải là lúc trước bức bách lão bà tìm đến mình cái kia trung niên nam nhân sao? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có cảm giác kinh hỉ cảm giác. Muốn biết rõ này nửa tháng trong, Nhâm Tiểu Túc đã đi không được gì 3 chuyến. Đơn giản là hắn cự ly những mục tiêu đó quá xa, cho nên luôn là bị người nhanh chân đến trước. Quảng cáo, lần này, nhiệm vụ soát đến bên cạnh hắn a, là lại bị người đoạt nhiệm vụ. Hắn Nhâm Tiểu Túc về sau gục đứng thẳng ăn cơm. Hiện tại đã là trạng vạng tối. Thị trấn lưu dân sớm liền trốn vào trong nhà. Trên đường lui tới người đi đường càng ngày càng ít. Nhâm Tiểu Túc thay đổi thân trang phục, trả lại tận lực dẫn theo đỉnh mũ lưỡi chai đi ra ngoài. Triệu Ngạn Sóng gần nhất qua coi như tương đối dễ chịu. Tuy không thể so với hắn tại Tông Thị, nhưng tối thiểu không đói chết. Một mực có hắn trước kia lão bà đang len lén cho hắn đưa cơm ăn. Người này cũng không có cái gì truy cầu. Mỗi ngày liền trốn ở trong túp lều. Thỉnh thoảng còn có thể vụng trộm tìm lão bà yếu điểm tiền, đi mua một ít uống rượu. Nhâm Tiểu Túc tìm đến Triệu Ngạn Sóng thời điểm, đối với phương chính trốn ở trong túp lều uống chút rượu nha. Bất quá Nhâm Tiểu Túc lần này cũng không có nóng lòng động thủ, mà là lặng yên trốn ở cách đó không xa bóng mờ trong, yên lặng cùng chờ đợi. 3 giờ sau, thị trấn bên ngoài bỗng nhiên có người nhẹ chân nhẹ tay sờ đi vào. Hắn tại chỗ không người lấy ra một bộ cũ nát di động, so sánh lấy tin nhắn bên trong tin tức. Kết quả di động mới vừa sáng, chợt nghe sau lưng có người cười tủm tỉm nói, tới chấp hành nhiệm vụ a. Này sát thủ nhất thời cả kinh, quay người liền nghĩ vung đao đi qua. Kết quả không đợi hắn quay người thấy được đối phương bộ dáng đâu, đã bị người một tay đao cho đánh ngất xỉu. Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm người xuống từ nơi này, sát thủ bên người lấy đi di động cười lạnh nói. Dám theo ta đoạt nhiệm vụ. Ta xem ngươi không có di động còn thế nào đoạt. Tâm tình của hắn vui sướng cầm này sát thủ tiền trên người cũng đều cho vơ vét đi. Nhâm Tiểu Túc cầm đối phương di động ném vào thu nạp trong không gian. Cuối cùng là cho mình này lãng phí nửa tháng mở miệng ác khí. Bất quá hắn không có giết người. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc không xác định này sát thủ có phải hay không ác nhân. Tối thiểu đối phương là tới giết ác nhân. Làm tốt đây hết thảy. Nhâm Tiểu Túc cầm này sát thủ lôi qua một bên bóng mờ trong đi. Sau đó tiếp tục kiên nhẫn cùng chờ đợi. Chỉ cần không ai gửi nhắn tin chụp được Triệu Ngạn sóng tử trạng. Cái này nhiệm vụ vẫn luôn là vẫn chưa xong trạng thái. Chắc chắn sẽ có tân sát thủ đi tới đây. Giờ này khác này, Triệu Ngạn sóng trả lại vẫn cứ không biết. Bên ngoài bởi vì hắn phát sinh ra sự tình gì. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc đợi uổng công nửa tháng. Nội tâm vẫn luôn nghẹn lấy một cỗ khí. Hắn có tâm nghĩ ra chút giận. Có thể những đoạt lấy đó nhiệm vụ người đã sớm rời đi hiện trường phát hiện án. Hắn nghĩ ra khí cũng không biết tìm ai. Hiện tại được rồi. Nhiệm vụ soát tại bên cạnh mình. Chính mình hoàn toàn có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Cũng không thể lão để cho người khác đoạt chính mình nhiệm vụ a, chính mình giải quyết như thế nào vấn đề này đâu này. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, suy nghĩ của hắn từ trước đến nay cùng người khác không thái nhất dạng. Người khác đều là giải quyết vấn đề, mà Nhâm Tiểu Túc thì là nhìn càng thêm bản chất sự tình. Giải quyết những cho hắn đó chế tạo vấn đề người chẳng phải xong chưa? Hôm nay hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ, cầm những có được đó di động sát thủ tất cả đều cho đánh ngất xỉu. Sau đó chiếm đối phương di động, bởi vậy, phụ cận chẳng phải chỉ có hắn một sát thủ sao? Đến lúc đó, nhiệm vụ còn không phải hắn muốn làm sao thì làm vậy. Nghĩ lúc nào làm, liền lúc nào làm, thậm chí còn có thể chọn chọn lựa lựa. Quá cực khổ nhiệm vụ liền không làm đi. Ta cũng muốn điệu thấp a, có thể thực lực không cho phép. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc thiếu chút vui vẻ cười ra tiếng. Hoàn mỹ, liền trên một đêm này, Triệu Ngạn sóng nhiệm vụ thủy chung vẫn chưa xong. Không ngừng có sát thủ đưa tới cửa. Kết quả tất cả đều bị Nhâm Tiểu Túc cho đầu mất. Quảng cáo, cái khác sát thủ tuy cũng khổ nổi nhiệm vụ không tốt đoạt. Nhưng căn bản không nghĩ qua Nhâm Tiểu Túc biện pháp này. Thật sự là căn bản làm không được. Những cái này tới sát thủ cũng chỉ là cấp D, liền một cái siêu phàm giả cũng không có nhìn thấy. Còn chưa đủ Nhâm Tiểu Túc nhét kẻ răng. Nhân ra cấp D là thực chỉ có thể đứng ở cấp D, chung quy không phải là mỗi người cũng có thể trong vòng 2 tháng hoàn thành 5 cái nhiệm vụ. Mà Nhâm Tiểu Túc dừng lại tại cấp D, thuần túy cũng là bởi vì đoạt không đến nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Nhâm Tiểu Túc như vậy. Rõ ràng đã thân là Tây Bắc địa khu truyền thuyết cấp siêu phàm giả. Lại hết lần này tới lần khác chạy qua tới làm những cái này tiểu nhiệm vụ. Để cho cái khác sát thủ biết, khẳng định phải mắng Nhâm Tiểu Túc không biết xấu hổ. Cả đêm. Nhâm Tiểu Túc liền đoạt lấy 5 bộ di động. Hắn xem chừng tất cả Vương Thị tập đoàn sở khống chế hàng rào trong. Sát thủ hẳn là còn có một ít. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục thu được di động. Một ngày nào đó có thể tùy tiện khiêu nhiệm vụ làm. Lê Minh thời điểm, Nhâm Tiểu Túc không được đợi. Hắn đi thẳng tới ngủ say Triệu Ngạn sóng bên người vặn gầy cổ của đối phương. Tông Thị chính là tay sai. Hắn giết lên không hề có tâm lý gánh nặng. Nhâm Tiểu Túc đem ảnh chụp được tới. Tin nhắn nếu như ước tới. Nhiệm vụ hoàn thành. Ngày hôm đó tránh ra mới tính toán tấn chức cấp D thời hạn 2 tháng. Cộng lại 60 thiên. Nhiệm vụ thù lao 20.000 nguyên đem đánh vào Vương Thị Ngân hàng. Không ký danh tài khoản 1.583.850. Mật mã 666666. Thái dương mới lên, trên không trung một vòng bạch sắc bỗng nhiên hiện ra. Sau đó hồng sắc ánh bình minh chiếu rọi tới. Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới phun ra một ngụm chọc khí. Chính mình sát thủ chi lộ. Cuối cùng bắt đầu rồi. Cầu vé tháng A, cầu vé tháng. Cầu giữ gốc vé tháng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.